One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 253, sau có state trước hữu hùng. Đại hải trình, từ Trống Quốc, nơi xa sơn phong trồng chất, đắp lên một tầng tuyết trắng mênh mang, giống đại hải cuốn lên ngập trời sóng bạc. Đi vào đất tuyết, dùng chân dẫm mạnh, kẽo kẹt vang, mềm nhũn, để cho người ta rất dễ dàng mất đi trọng tâm. Tại cái này trắng xóa hoàn toàn bên trong, mấy bóng người xử lấy cuốc leo núi, chậm rãi tại cái này gập ghềnh trên sơn đạo tiến lên. Người cầm đầu tựa hồ bị thương rất nặng, mỗi đi mấy bước, hắn liền muốn dừng lại há mồm thở dốc tốt hồi lâu. Mỗi khi lúc này, phía sau hắn mọi người liền sẽ khẩn trương nhìn lấy hắn, lo lắng hắn như vậy ngã xuống. Thuyền trưởng, vẫn là ta cõng ngươi lên đi. Kẻ nói chuyện là Drake đã từng phụ tá Mo, làm từ tân binh doanh liền một đường đi theo hắn đến tận đây bạn nối khố. Mo rất rõ ràng, nếu như không phải thương thế thật khó lấy chịu đựng, trước mắt hán tử này là không thể nào hội dừng lại nghỉ ngơi. Không cần, đi thôi. Drake sắc mặt trắng bệch, cũng không biết là đông lạnh vẫn là mất máu quá nhiều. Nói chuyện, Drake ngẩng đầu nhìn mắt giấu ở vân vụ cùng trong gió tuyết thành bảo. Nhẹ nhàng cắt một tiếng. Tòa thành kia chỗ sơn phong có 5.000 mét cao sao? 5.000 gạo, đối với One Piece thế giới người mà nói, cũng là phi thường khủng bố một cái độ cao. Phải biết cái thế giới này Skypiea, cũng bất quá là tại không công biển. Nơi đó khoảng cách phía dưới mặt biển tài 10.000 gạo. Mà bị Skypiea người coi là bạch hải địa phương, cũng bất quá là 7.000 mét khoảng chừng độ cao. Ở tai nơi này A Cao Thành bảo bên trong, người hội thật có một loại bao quát chúng sinh, duy ngã độc tôn tâm tính sinh ra. Đúng lúc này, Drake lỗ tai động một cái, cảnh giác chào hỏi thuộc hạ dừng bước lại. Dừng lại, có biến. Hắn tuy nhiên bá khí tu vi không được tốt lắm, nhưng làm động vật hệ quả thực năng lực giả. Quả thực năng lực mang cho hắn dã thú trực giác cho hắn biết có đồ vật gì chính đang dòm ngó bọn họ. Đạt được Drake cảnh cáo, hơn người nhao nhao rút đao ra kiếm giá tốt súng kíp. Cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, Drake cũng là yên lặng xuất ra tùy thân bội kiếm, đem cái ở trước ngực, liếc nhìn chung quanh. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt một hồi, nhỏ giọng hỏi, Mo, bên kia gốc cây kia, vừa rồi rễ cây phía dưới có nhiều như vậy tuyết động sao? Rễ cây, tuyết động, Mo sững sờ, theo Drake ánh mắt nhìn sang, chỉ gặp tại một khỏa cùng loại với địa cầu trụ tùng thực vật phía dưới. Rễ cây cùng mặt đất đụng vào nhau địa phương, có một cái nâng lên hình nửa vòng tròn đống tuyết. Tuyết này trồng chất thật giống như có người cố ý trồng chất đặt ở chỗ đó một dạng. Hình dáng khéo đưa đẩy, đường vòng cung tự nhiên, chợt nhìn còn tưởng rằng là một khỏa cự đại chè trôi nước. Bất quá, tại cái này tuyết trắng mênh mang ít ai lui tới địa phương. Nhưng không có nhiều người như vậy tạo vật phẩm. Răng rắc, Mo tròng mắt hơi híp, bưng lên súng kíp nhắm ngay bên kia. Bóp cò, ầm, ngao, bị hỏa dược thôi động viên đạn tại đống tuyết bên trên nổ ra một vòng đỏ bừng. Đồng thời vang lên còn có một tiếng chói tai kêu thảm. Bởi vì bọn hắn trèo lên một lần đảo liền đả thương mấy cái bình dân, uy hiếp bọn họ nhanh đi tìm thầy thuốc. Lại này cường đạo đồng dạng hành động, đương nhiên sẽ không có cái nào cư dân hảo tâm đến cảnh cáo bọn họ trên tuyết sơn nguy hiểm. Dù sao hội chứng Stockholm chỉ là ví dụ a. Kết quả là, Mo một thương này, xem như đâm cái sọt lớn. Tại Drake bọn người chấn kinh ánh mắt bên trong, đoàn kia đống tuyết chậm rãi giãn ra, sau đó dần dần đứng thẳng. Khi nó hoàn toàn lúc đứng lên, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, là một loại thân cao khoảng chừng 3 mét cự đại con thỏ. Có lẽ loại vật này đã không thể lại xưng là con thỏ. Tầm thường con thỏ đầu cùng thân thể tỷ lệ nhiều nhất bất quá 1:5. Mà trước mắt loại này con thỏ, này cái đầu cùng thân thể tỷ lệ đã không thể dùng tiểu để hình dung. Nhưng là kết hợp nó này thô to thân thể, cường tráng chân trước cùng sắc bén nanh vuốt, Drake liền biết vì sao lại dạng này. Bởi vì cái đồ chơi này, có vẻ như cũng không phải là dựa vào đầu còn sống. Ngao, vừa đứng lên đến, cái này State cũng không có trước tiên đối Drake bọn người phát động công kích. Nó đầu tiên là nắm Yuki cùng lá cây hỗn tạp đồ, vật hướng trên mông vết thương lấp kín. Sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. Cự đại gào thét vang vọng sơn cốc, để Drake tâm trực tiếp liền chìm xuống. Đây không phải phát động công kích trước thị uy cùng đe dọa, mà là quần cư động vật triệu tập đồng bạn gọi tiếng. Kết quả là, Drake quả quyết lui lại, kéo mò cấp tốc chạy xuống núi. Mau bỏ đi, nó tại kêu gọi đồng bạn. Cái gì? Mò trừng to mắt, đột nhiên quay đầu đi. Quả không phải vậy, nương theo lấy State gào thét. Từng khỏa con thỏ đầu đột ngột từ bình tĩnh tiết nguyên dưới xuất hiện. Chúng nó đầu tiên là sững sờ mắt nhìn không ngừng gào thét State. Sau đó, dẫn đầu State thủ lĩnh trực tiếp giận. Ăn thịt tính động vật, còn là quần cư tính động vật. Lãnh địa ý thức đều là phi thường cường liệt. Đi vào ta địa bàn, còn dám đả thương ta thuộc hạ. Các ngươi đám nhân loại kia thật lớn mật. Ngang, State thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp từ tiết nguyên dưới đụng tới. La lên, còn lại State nhóm có chút còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì. Dù sao chúng nó vừa mới tỉnh ngủ. Đông đảo bên trên sinh vật nhưng không có Nasu trên đảo sinh động. State nhóm không có việc gì liền sẽ ngủ ở ấm áp tầng tuyết phía dưới. Giảm bớt mỡ tiêu hao. Bất quá, hiện tại đã lão đại lên tiếng. Như vậy thì không cần cân nhắc quá nhiều. Trong lúc nhất thời, trên trăm song đỏ bừng thỏ nhãn nguy hiểm liếc về phía Drake bọn người. Sau một khắc, vô số cự đại màu trắng lông nhung bóng từ tiết nguyên phía dưới nhảy ra. Vạn hướng về Drake bọn người khởi xướng tấn công. Gặp quỷ, những này đến là đồ chơi. Drake thầm mắng một tiếng, tăng tốc chạy trốn tốc độ. Hắn cũng không muốn dùng trọng thương chưa lành thân thể đi thử xem bọn này con thỏ nanh vuốt. Hơn nữa nhìn đối phương này nhanh nhẹn động tác, chính mình hơi chậm một bước liền sẽ bị đối phương đuổi kịp. Chúng ta đoạn hậu, thuyền trưởng ngươi chạy mau. Thời khắc nguy cấp, mò tránh thoát Drake đại thủ. Cầm lấy súng kíp nhắm ngay đuổi theo phía sau State cũng là một phát. Mò, Drake đang chuẩn bị nói cái gì? Phía trước truyền đến tiếng thét chói tai cắt ngang hắn động tác. Lại là cái gì tình huống a? Hắn tranh thủ thời gian quay đầu lại. Lại trông thấy một cái thân cao so sau lưng con thỏ nhóm còn muốn cự đại bạch hùng. Xử lấy một cây đi bộ đường xa dùng quải trượng. Chậm rãi tới gần bọn họ. Trừ đối phương cự đại hình thể. Để bọn thuộc hạ rít gào lên nguyên nhân thực sự. Hay là bởi vì cái này hùng. Lại là tại trực lập hành đi. Tại đoàn người sững sờ dưới con mắt. Đi bộ đường xa hùng yên lặng đi đến một đám người bên người. Mặt không biểu tình xem bọn hắn liếc một chút. Sau đó, gật đầu, Drake bọn người bảo trì bất động. Sợ quấy nhiễu cái này xem xét liền không dễ chọc quái vật. Sau đó, đi bộ đường xa hùng lại gật đầu. Drake bọn người tiếp tục bảo trì bất động. Sau đó, ngang, nhìn thấy đối phương không được leo núi lễ. Cảm thấy mình bị vũ nhục đi bộ đường xa hùng phẫn nộ ném ra cây gậy. Một bàn tay đối cho phép bọn họ liền vỗ xuống tới. Này gió gào thét âm thanh cùng bị gạt mở tiết hoa nói cho bọn hắn. Ta một tát này xuống dưới. Người có thể sẽ chết. Nắm cỏ. Không thể trơ mắt nhìn lấy thuộc hạ bị công kích. Drake tối chửi một câu. Cố nén đau xót phát động quả thực năng lực. Sau một khắc. Một cái cự đại bá vương long xuất hiện tại tuyết nguyên bên trên. Cúi đầu lao xuống đụng vào đi bộ đường xa hùng vỗ xuống đến hùng trường. Đông, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.